Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1818, cầm Lam Phong làm thí nghiệm. Ban đêm, thời gian, đen nhánh trong phòng, ngủ say Lam Phong tại lúc này lại là lặng yên ở giữa mở mắt ra. Không biết khi nào, một đạo màu đen cái bóng đã ra hiện trong phòng của hắn. Nhìn lấy cái kia ngồi ở một bên cái bóng. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó điều mở miệng cười. Các ngươi tới nhanh như vậy. Sợ ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên tất cả mọi người là chạy suốt đêm tới. Cái kia màu đen cái bóng ánh mắt nhìn chăm chú lên. Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Mượn ngoài cửa sổ rơi vãi mà tháng sau quang lờ mờ có thể nhìn đến cái kia trương cương kiên quyết. Mà lộ ra tang thương khuôn mặt. Nam tử mặc áo đen này thình lình ở giữa cũng là ám dạ chi hổ Sở Nam. Yên tâm đi, ta không sao nhi. Bọn họ đâu? Nghe được Sở Nam lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trầm giọng mở miệng. Mọi người đều tại khoảng cách cung điện hơn 20 km bên ngoài chờ lấy. Ta trước hết đến thăm dò Phong. Nhìn xem tình huống. Ngươi thế nào? Ta nhìn trên người ngươi bị bọn họ phía dưới cấm chế cùng Phong ấn. Sở Nam ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhìn lấy bộ ngực hắn chỗ hình xăm. Chào mày. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm tới. Yên tâm đi. Cấm chế này Phong ấn tuy nhiên Phong ấn ta tất cả lực lượng. Nhưng là ta có biện pháp giải khai. Chỉ là sự tình có chút phiền phức. Lam Phong nhìn lấy ở ngực Phong ấn hình xăm. Hắn trầm mặc một lát mới chậm chậm mở miệng nói. Làm sao phiền phức? Sở Nam mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ta đại khái thăm dò một chút. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt. Cường giả đông đảo. Mà lại, cái kia hai cái dẫn đầu lão gia hỏa thực lực cường hãn. Mỗi người đều đủ để mời Mỹ Vũ Thần. Mà lại thủ đoạn không biết, đối phó độ khó khăn cực lớn. Mà lại, bọn họ tựa hồ biết ta thân thế, nhận biết phụ thân ta, cho nên ta muốn tận lực để lại người sống. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói. Đồng thời, ta tại bọn họ một tên trọng yếu cán bộ trong tay nhìn đến U Linh Thánh Đường ảnh thứ. Mà lại tên hắn cũng gọi U Linh. Chỉ bất quá, ta không dám xác định đến cùng phải hay không hắn. Bởi vì hắn mang theo mặt nạ, nhưng là ta ở trên người hắn cảm nhận được một tia đã từng khí tức quen thuộc. Lam Phong rất rõ, rằng muốn đem Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người bắt sống khó khăn. Mà lại hắn rất lo lắng cái U Linh này cũng là hắn huynh đệ U Linh. Dù sao hắn cảm nhận được như vậy một tia từng tại U Linh trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nghe nói Lam Phong lời nói, Sở Nam không khỏi lâm vào trầm mặc. Suy tư một lát, hắn mới chậm chậm mở miệng nói. Như thế tới nói, như vậy chúng ta trước tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều quan sát một chút đi. Mà lại, tại chúng ta đằng sau còn theo mấy cái đuôi. Chính là nghịch minh cường giả. Thuận tiện chúng ta bớt thời gian giải quyết hết những phiền toái này. Tốt, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn tiếp tục mở miệng nói. Tây Hồ bên kia khắc phục hậu quả sự tình quân đội đều xử lý tốt sao? Ta trước đó thu đến bọn họ phát tới tin tức đều xử lý tốt. Lần này thu hoạch rất tốt. Hai chi nước Mỹ đồ thần vệ đội còn có Hàn Quốc cùng nước Nhật vệ đội cùng hai tên nước Nhật hộ quốc. Ninja, chỉ bất quá, ta nghe bọn hắn nói để hôm đó quốc một nữ nhân chạy. Sở Nam mở miệng cười nói. Lần này Tây Hồ quyết chiến chẳng qua là Lam Phong hắn bố hạ bẫy dập mà thôi. Tất cả mọi thứ ở sau lưng đều có chính phủ chống đỡ. Mục đích chính là muốn cho những tên kia một cái trọng thương. Một cái cảnh cáo, tại Tây Hồ bắt đầu quyết chiến thời điểm. Không biết bao nhiêu hoa hạ cao tầng cùng quân đội đều ở sau lưng đi qua vệ tinh quan sát đến đây. Hết thảy. Mà núp trong bóng tối những cái kia móng vuốt bọn họ lại làm sao có thể thoát khỏi hoa hạ quân đội. Ánh mắt, lần này nước Mỹ phương diện không chỉ có phái ra Tử Nô. Ám đế Thi Walker, còn phái ra hai chi đồ thần vệ đội. bị Hoa Hạ quân đội trỗ bát. Tây Hồ quyết chiến vừa rơi xuống màn kết thúc, ban ngành chính phủ liền xuất động vũ lực đối bọn hắn tiến hành toàn diện phong tỏa cùng bắt. Có thể nói là thu hoạch to lớn. Hai chi nước Mỹ đồ thần vệ đội cùng quốc gia khác vệ đội cùng nước Nhật hộ quốc ninja thế nhưng là đầy đủ bọn họ hảo hảo mà nghiên cứu một hồi. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dạng này thu hoạch đã rất không tệ. Hắn nhưng là rất rõ ràng nước Mỹ đồ thần vệ đội giá trị. Nghịch Minh người đâu? Lam Phong trầm ngâm một lát lại một lần nữa mở miệng hỏi. Tuy nhiên Nghịch Minh người bí mật tại Tây Hồ xuất hiện qua. Nhưng là bọn họ quá mức giảo hoạt. Đào thoát đánh lén, sao súng ngắm, cùng bắt. Đương nhiên, còn có một bộ phận người thì là đi theo chúng ta sau lưng. Ta dự định ngày mai động thủ đem bọn hắn giải quyết triệt để. Sở Nam Cương Nghị Tăng Thương trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Thần sắc bình tĩnh nói ra. Đến mức Hồng Môn tổng bộ bên kia đã truyền đến tin chiến thắng. Tiến đến diệt đi Hồng Môn tổng bộ đồ thần vệ đội các loại phía Mỹ cao thủ toàn bộ đều bị bọn họ cầm xuống. Đón đến. Sở Nam tiếp tục mở miệng nói. Hiện tại ta lo lắng duy nhất chính là Hắc Ám Thế Giới. Hắc Ám Thế Giới sao? Nghe nói Sở Nam lời nói, Lam Phong trong mắt cũng không khỏi đến hiện ra một vệt lo lắng tới. Tuy nhiên Emma Levin bọn họ cũng không nói gì, nhưng là hắn lại thế nào không biết Hắc Ám Thế Giới quân vương điện chỗ muốn đối mặt địch nhân cùng. Nguy hiểm, đúng, Hắc Ám Thế Giới. Tuy nhiên Nho Nhã cùng A Dương đi, nhưng là ta vẫn có chút không yên lòng, đáy lòng có không tốt lắm dự cảm. Một trận chiến này không thể so với Hắc Hải Chi chiến hung hiểm cùng khó khăn. Sở Nam cũng là vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng. Miệng bên trong truyền ra lo lắng thanh âm. Cho đến trước mắt, ta còn không có thu đến Nho Nhã cùng A Dương bọn họ phát tới bất cứ tin tức gì. Lam Phong trao mày, không tự chủ được nắm nắm tay đầu. Không nói gì, có điều, người không cần lo lắng. Tại Nho Nhã cùng A Dương bọn họ đi trợ giúp quân vương điện thời điểm. Bọn họ thanh kiếm Hoàng Mi Hawk cho kêu lên. Có hắn tại lời nói. Tình huống sẽ không quá hỏng bét. Nhìn thấy Lam Phong cái kia lo lắng bộ dáng. Sở Nam xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. An ủi. Hy vọng như thế đi. Không nên xuất hiện thương vong gì liền tốt. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn suy tư một phen. Tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta không thể đem thời gian toàn bộ đều hao tổn ở chỗ này. Cho ta mấy cái ngày thời gian triệt để thăm dò rõ ràng nơi này tình huống. Chờ ta đem sự tình biết rõ ràng. Lại liên hệ các ngươi động thủ. Tốt. Sở Nam nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn thân thể chính là dung nhập vào trong bóng tối biến mất không còn tăm tích. Tuy nhiên Lam Phong bọn họ vẫn luôn là đang câu cá bố cục. Nhưng là có thể câu được Thanh Long cùng Bạch Hổ cái này hai con cá lớn. Hắn nhưng là không nghĩ tới. Nếu quả thật muốn đối Thanh Long Bạch Hổ bọn họ động thủ. Sợ rằng sẽ lại là một trận ác chiến. Lam Phong hít sâu một hơi. Bình phục lại trong lòng suy nghĩ. Cất bước đi đến bên giường ngã xuống. Ngủ thật say. Hôm sau, sáng sớm. Phía đông cái kia đen nhánh phía trên bầu trời mới vừa vặn hiện ra một vệt bong bóng cá. Lam Phong chính là mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Hơi chút rửa mặt, hắn chính là cất bước ra khỏi phòng. Thanh Long bọn họ cho Lam Phong an trí chỗ ở vẫn là tương đối không tệ. Là một cái đơn độc tiểu đình viện. Vừa vặn một ra khỏi phòng. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt chính là một cái tiểu hình lời nói. Luồng gió mát thổi qua. Một trận hương hoa chính là bay tới, thấm vào ruột gan, khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lam Phong đi đến sân vườn bên trong, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt dò xét bốn phía, trong mắt hàn mang quần áo mà qua. Tuy nhiên cái này bốn phía cũng không có thủ vệ cái gì. Nhưng là Lam Phong lại có thể cảm giác được trong bóng tối thăm dò. Hiển nhiên những tên kia đồng thời không thể nào tin được hắn sẽ trung thực ở lại đây. Trong bóng tối phái người cho nhìn chằm chằm. Đối với hắn tiến hành giám thị. Đối với bí mật giám thị Lam Phong không lấy vì. Hắn đánh ngáp một cái. lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là tại trong sân nhỏ đánh tới thái cực quyền tới. Bây giờ Lam Phong thể nội tất cả lực lượng đều bị phong ấn. Cùng phổ thông không hai. Nhưng là hắn đánh tới thái cực đến thời điểm đáy lòng lại là có một loại cảm giác khác cùng cảm ngộ. Mô phỏng nếu có điều hết thảy đều là tự nhiên mà thành. Thai nghén thiên đạo mà sinh. Cho dù là hắn hiện tại tay không tấc sát, lực lượng toàn thân bị phong ấn. Hắn cũng có lòng tin đánh ngã mấy cái thủ vệ. Loại cảm giác này là hắn trước kia chưa từng có. Sau một tiếng, Lam Phong thì là đánh xong thái cực thu công. U Linh thì là không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong tiểu viện. Hắn vẫn như cũ là mang theo mặt nạ. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt không có chút nào ba động. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Xanh Long đại nhân để ngươi đi với ta phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhẹ nhàng địa điểm điểm. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc lời nói đến. Dẫn đường đi. Rất nhanh. Tại U Linh chỉ huy phía dưới. Lam Phong chính là đi vào một cái siêu cấp hiện đại hóa trong phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này cũng không phải là giống như là nghịch minh những cái kia phòng thí nghiệm. Đồng dạng đâu đâu cũng có thân thể thí nghiệm trụ cùng nhân thể gốc đến ngọn. Mà chính là dọn dẹp càng địa tranh thủ thời gian. Trưng bày đủ loại kỳ dị hàng mẫu dược tề cùng thiết bị. Ở trong phòng thí nghiệm van xin bàn điều khiển phía trên. Một tên giữ lấy kim sắc đuôi ngựa. Mang theo khẩu trang. Mặc lấy màu trắng ngựa lớn áo khoác nữ tiến sĩ đang tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người thì là đứng ở một bên yên tĩnh địa xem xét. Nàng đối tượng thí nghiệm là một cái bị thương nặng. Sắp gặp tử vong nhưng lại có vẻ càng đáng yêu chuột bạch. Nhưng khi nàng là thật nghiệm chuột bạch tiêm vào đi vào một chi đặc biệt dược tề về sau. Nguyên bản đáng yêu chuột bạch cũng là bị một cỗ vô hình tĩnh điện bao vây. Sau đó thân thể nó cùng run rẩy đều nhanh nhanh sinh trưởng. Vết thương càng là nhanh chóng địa khép lại. Rất nhanh chính là khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế. Nó thương thế khỏi hẳn không nói. Nó ngoại hình cũng phát sinh cải biến. Không chỉ có càng thêm cường tráng rắn chắc mấy phần. Bộ dáng còn như cùng một con tiểu lão hổ. Không thể không nói. Dạng này thành quả nghiên cứu đã là vô cùng không được. Cho dù là Lam Phong nhìn đến cũng vì thế mà choáng váng. Đồng thời cảm thấy thần kỳ. Xanh Long đại nhân, Bạch Hổ đại nhân, người đã mang đến. U Linh đi đến Thanh Long cùng Bạch Hổ trước mặt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Thanh Long nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Cái kia bị mặt nạ chỗ che lấp trên mặt không nhìn thấy mảy may biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm đến. Đêm qua ngủ được thế nào? Vẫn được. Lam Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn không hiểu rõ hai người này trong hồ lô bán đến cơ sở là thuốc gì. Bọn họ mục đích đến cùng lại là cái gì? Vị này là Alisa tiến sĩ. Hôm nay chúng ta gọi ngươi qua đây là hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta làm tổ một thí nghiệm. Thanh Long băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Sau đó chỉ vừa vặn làm lấy thí nghiệm nữ tiến sĩ hướng về Lam Phong giới thiệu nói. Thật lấy ta làm chuột bạch sao? Nghe được Thanh Long lời nói. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Bọn gia hỏa này vậy mà muốn cầm hắn đến làm thí nghiệm. Thật coi hắn là chuột bạch sao? Lam Phong rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.